thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 182, đạo dùng người. Gocchuyenaudio.com. Dịch, Mafia 777. Trường An thất tử, Hàn Nghệ nheo nheo mắt. Thầm nghĩ, xem ra ta phải xem kỹ lại Trường An thất tử này rồi. Bởi vì trong Trường An thất tử, Thôi Tập Nhận, Trịnh Thiện Hành, Vương Huyền Đạo, và cả Lư Sư Quái mà Hàn Nghệ chưa từng gặp đều là người thuộc tập đoàn sĩ tộc Sơn Đông. Còn trưởng Tôn Diên, Nguyên Liệt Hổ, Độc Cô Vô Nguyệt đều là người thuộc tập đoàn Quan Lũng. Hơn nữa gia tộc của bọn họ đều là thành viên trung tâm của tập đoàn Quan Lũng. Hàn Nghệ từng cho rằng bọn họ là người đối địch, bởi vì hắn vừa tới Trường An đã nhìn thấy Thôi Tập Nhận đối phó Độc Cô Vô Nguyệt. Nhưng hiện giờ xem ra, quan hệ của bọn họ còn tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Hàn Nghệ, chợt nghe thấy có người gọi hắn. Hàn Nghệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Mông Hạo chạy tới. Hưng phấn nói, Hàn Nghệ, kịch này của ngươi thật sự là rất hay. Hàn Nghệ cười nói, vậy sao, đa tạ thiếu công tử đến cổ vũ. Dương Mông Hạo cười ha hả nói, đừng nói như vậy, chúng ta là huynh đệ. Nói xong bản thân gã bỗng giật mình, lại thấp giọng nói, chuyện này chúng ta biết là được, ngươi chớ có truyền ra ngoài, cũng không biết tại sao. Thật ra cha ta không cho ta đến đây, là ta lén đến. Hàn Nghệ cười gật gật đầu, đương nhiên hắn biết vì sao Dương Tư Huấn làm như vậy. Dương Tư Huấn tuy rằng bảo thủ, nhưng dù sao cũng xuất thân và là con cháu quan lại. Sao lại không nhận ra đạo lý trong này? Trước mắt hết thảy vẫn chưa rõ ràng, đương nhiên ông ta không muốn bị cuốn vào trong đó. Mông Hạo, đi thôi, đến đây, đến đây. Dương Mông Hạo quay sang đám bạn hư hỏng của gã nói một câu. Lại nói với Hàn Nghệ, ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên đến ủng hộ. Hàn Nghệ gật gật đầu, vậy ta đi trước đây. Về sớm chút, ồ, nhân tiện cho ta hỏi thăm biểu tỷ ngươi một tiếng. Biết, biết, Dương Mông Hạo trả lời qua loa vài câu rồi cùng đám bạn bè hư hỏng rời đi. Những thái tử đảng đó cũng đều lần lượt rời đi. Trong chớp mắt, trong sảnh đã trống trơn. Lưu Nga dường như vẫn chưa tỉnh ngộ từ trong nỗi sợ hãi. Ngơ ngác nhìn ra cửa. Quốc cữu công cứ đi như vậy à, không đi chẳng lẽ còn ở lại đây ăn cơm tối sao? Vậy thì chúng ta sẽ lỗ chết mất. Hàn Nghệ cười, đi đến hàng ghế vị trí đầu ngồi xuống. Nếu quốc cữu công chịu ở lại ăn cơm tối, lộ chết cũng đáng a. Lưu Nga vội đi qua, hỏi, vậy quốc cữu công có nói gì với ngươi không? Hàn Nghệ nói gì, không phải cô đều nghe thấy rồi sao? Lưu Nga nói, chỉ như vậy thôi à? Không thì sao, ta tưởng là quốc cữu công sẽ còn nói thêm với ngươi mấy câu nữa. Đương nhiên Hàn Nghệ hiểu ý cô nói là gì, cười nói, bây giờ là chúng ta muốn cầu cạnh quốc cữu công, chứ không phải ông ta cầu cạnh chúng ta, ông ta có thể không cần chúng ta, còn chúng ta nhất định phải dựa vào ông ta, nếu không thì tính mạng khó giữ. Trước mắt chẳng ai biết được vở kịch này có bao nhiêu uy lực, khi tất cả vẫn chưa sáng tỏ, đương nhiên ông ta sẽ lựa chọn không quan tâm đến, lỡ như có xảy ra loạn. Ông ta có thể phủi sạch quan hệ với chúng ta, bây giờ ông ta chỉ cần hơi đưa ra một chút uy hiếp, khiến người khác không dám tùy tiện động vào chúng ta, nhưng cũng không đến mức kéo gần quan hệ với chúng ta. Ông ta muốn xem rốt cuộc chúng ta có thể mang lại cho ông ta lợi ích lớn chừng nào, rồi sau đó quyết định chào đón chúng ta hay không. Như vậy, ông ta có thừa đường để quay lại. Đây là tư duy cơ bản nhất của chính khách. Lưu Nga sợ hãi nói. Người nói quốc cựu công có thể vứt bỏ chúng ta bất cứ lúc nào. Đây là đương nhiên, dù sao ông ta cũng là quốc cựu công. Chúng ta chỉ là bách tính bình thường mà thôi. Hàn Nghệ cười nói, nhưng ta sẽ không cho ông ta cơ hội này. Lưu Nga lau mồ hôi. Hiện giờ nàng muốn lui cũng đã không kịp nữa rồi. Chỉ có thể dựa vào Hàn Nghệ thôi. Tùy tiện nịnh nọt vài câu, bất luận nói thế nào, Hàn tiểu ca đúng là liệu sự như thần, coi như ta đã phục. Hàn Nghệ cười nói, việc này cũng đều phải cảm tạ tỷ. Lưu Nga kinh ngạc nhìn Hàn Nghệ, không biết sao Hàn Tiểu Ca nói lời này. Hàn Nghệ tiếp tục nói, nếu không phải thì nói cho ta biết chuyện. Thị tộc chí, ta cũng không dám làm như vậy. Thị tộc chí, Lưu Nga vẻ mặt nghi hoặc. Hàn Nghệ gật gật đầu nói, hôm đó khi ta nghe thì nói xong về. Thị tộc chí, này, ta đã luôn cảm giác Thái Tông Hoàng đế viết. Thị tộc chí, vô cùng mâu thuẫn, nhưng sau đó ta đã hiểu rồi. Thái Tông Hoàng đế biết những gia tộc cổ xưa đã đi vào lòng người. Địa vị trong lòng bách tính cao hơn nhiều so với quý tộc mới lên của quan trung. Muốn làm suy yếu bọn họ, cần phải làm từ căn bản trở lên. Nói tóm lại, chính là làm suy yếu địa vị của những sĩ tộc này trong lòng bách tính. Vậy thì Hàn tộc tất nhiên là một lực lượng vô cùng quan trọng làm suy yếu sĩ tộc. Không khó để hiểu được tại sao Thái Tông Hoàng đế nghĩ hết biện pháp để bắt đầu dùng Hàn tộc. Ta cho rằng năng lực của những con cháu Hàn môn này cũng chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là ở, Thái Tông Hoàng đế hy vọng khơi mào cuộc đấu tranh của Hàn môn và sĩ tộc. Từ đó làm suy yếu thế lực của những sĩ tộc này. Nhưng có một điểm đáng tiếc, Thái Tông Hoàng đế cần phải dựa vào thế lực quý tộc. Đặc biệt là quý tộc quan trung, bởi vì những thế lực trung tâm Thái Tông Hoàng đế này. Nếu như một mực lung lạc Hàn môn thì có thể ngộ thương đến quý tộc quan trung. Cho nên tỷ suy nghĩ kỹ về thị tộc chí, này, thật ra cũng không có khái quát Hàn môn sĩ tộc trong đó. Trong đó chỉ là đề cao địa vị của quý tộc quan trung. Hạ thấp sĩ tộc Sơn Đông, cũng không có bất cứ quan hệ gì với Hàn môn. Đây cũng là điểm thất bại nhất khi Thái Tông Hoàng đế đưa ra. Thị tộc chí, bởi vì thứ ông ta băn khoăn quá nhiều. Lưu Nga nghe như hiểu như không. Nói, người nói cũng có đạo lý. Nhưng việc này có liên quan gì với việc quốc cựu công đến đây? Hàn Nghệ cười nói, không phải thì nói quan hệ của Thái Tông Hoàng đế và quốc công tốt nhất sao? Lưu Nga gật gật đầu. Hàn Nghệ nói, như vậy cũng chính là nói. Thị tộc chí, này có khả năng có liên quan đến quốc cựu công cực lớn. Phải biết rằng trưởng tôn thị xếp hàng thứ hai, tuy hiệu quả không lớn, nhưng lối suy nghĩ của bọn họ cũng không có sai. Muốn làm suy yếu những sĩ tộc này, duy chỉ có dựa vào Hàn môn, mà kịch của ta cũng là kế thừa lối suy nghĩ này. Ta xây dựng Hùng Phi là Hàn tộc, mục đích cũng chính là hy vọng khơi mào mâu thuẫn giữa Hàn tộc và sĩ tộc. Lưu Nga nói, nhưng đây cũng bất lợi đối với quý tộc quan trung. Hàn Nghệ cười ha hả nói, tỷ nói không sai, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao Thái Tông Hoàng đế lợi dụng việc mua bán hôn nhân để sáng tác. Thị tộc chí, bởi vì quý tộc quan trung không có đặc tính này, dựa vào một điểm này là có thể dễ dàng tách hai người ra. Ta cũng là như vậy, tư tưởng trung tâm của Bạch Sắc Sinh Tử Luyến, cũng chính là ở vấn đề hôn nhân này. Khi bách tính xem được vở kịch này, nhất định liên tưởng đến sĩ tộc Sơn Đông chủ trương hôn nhân dòng dõi mà không phải quý tộc quan trung. Ta đây là hoàn toàn đi theo lối suy nghĩ của Thái Tông Hoàng đế và quốc cựu công. Ta dám nói khi quốc cựu công nghe được vở kịch này, trong lòng nhất định sẽ cho rằng đây không bàn mà trùng với suy nghĩ của ông ta. Câu thường nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Người không có cùng ý kiến hoặc chí hướng thì không thể làm việc cùng nhau. Cho nên ta mới dám khẳng định ông ta nhất định sẽ chống lưng giúp chúng ta. Hiện giờ chúng ta đã trở thành khu vực đệm giữa bọn họ. Một bên muốn diệt trừ chúng ta, một bên muốn bảo vệ chúng ta. Đây chính là điều ta hy vọng. Cùng với sự tranh đấu của bọn họ, địa vị của ta sẽ càng ngày càng cao. Nếu chưa đến thời khắc tất yếu, ai cũng không dám tùy tiện động vào chúng ta. Như vậy, chúng ta có thể nhân cơ hội tranh thủ thứ mà chúng ta muốn. Lưu Nga gật gật đầu như hiểu như không. Nói, thì ra là vậy. Hàn Nghệ bỗng nhiên thở dài. Nhưng kết quả hôm nay cũng khiến ta không hài lòng lắm. Cuối cùng vẫn là ta đã xem thường tên Thôi Tập Nhận kia rồi. Ra ra, hiện giờ vừa mới bắt đầu người đã đích thân ta mặt. Có phải là có chút chủ quan rồi không? Cho dù Thôi huynh lợi hại đến đâu, cũng không đến mức kinh động Gia Gia người Gia Mạt. Thật ra cho dù do Tôn Nhi con Gia Mạt, Thôi huynh cũng không dám vọng động. Trưởng Tôn Diên ngồi trong xe ngựa, vẻ mặt buồn bực nói với trưởng Tôn Vô Kỵ, Thôi Tập Nhận là người cùng trang lứa với gã. Đám lão gia kia của Thôi gia đều chưa Gia Mạt. Trưởng Tôn Vô Kỵ đã đích thân Gia Mạt. Việc này khiến gã có chút cảm giác khoa trương quá đà. Nói thêm nữa là cũng chẳng hỗ trợ được gì cho gã. Trưởng Tôn Vô Kỵ sao lại không hiểu Tôn Nhi của mình đang nghĩ gì? Cười ha ha an ủi. Nói, Diên Nhi, con thật sự cho rằng Gia Gia đến đây là để đối phó với Tập Nhận sao? Vậy thì con cũng xem thường Gia Gia quá rồi đấy. Hơn nữa con cũng biết, thật ra trước giờ Gia Gia đều vô cùng thích thằng nhóc Tập Nhận đó. Trưởng Tôn Diên nghi ngờ nói, vậy Gia Gia người đến đây là vì cái gì? Đương nhiên là đến xem thử vở kịch đó a, hả? Trưởng Tôn Vô Kỵ mỉm cười, nói, đương nhiên Gia Gia biết, cho dù để con đến, Tập Nhận cũng tuyệt không dám vọng động, nhưng chúng ta không phải đối phó với Tập Nhận, mà là Thôi ra phía sau hắn, cùng với các đại sĩ tộc Sơn Đông, mà vở kịch của Hàn Nghệ chính là một vũ khí. Mục tiêu của Hàn Nghệ có lẽ là Tập Nhận, nhưng chúng ta quyết không thể nghĩ như vậy, nếu không thì chúng ta sẽ trở thành con dao trong tay Hàn Nghệ. Cho nên chúng ta nên đặt sức chú ý vào vở kịch này. Nếu như bách tính thiên hạ đều biết đến đương kim phó xạ cũng không ngớt miệng khen vở kịch này. Vậy thì vở kịch sẽ nổi danh như cồn, sẽ chỉ càng ngày càng có nhiều người quan tâm đến vở kịch này. Nói tới đây, ông ta cười cười, nói, đương nhiên, mấu chốt vẫn là vở kịch này quả thực có chỗ tuyệt vời của nó. Có lẽ thật sự có thể hoàn toàn làm tan rã căn cơ của sĩ tộc Sơn Đông. Càng nhiều người tán thành thì càng bất lợi đối với sĩ tộc Sơn Đông. Trưởng Tôn Diên cau mày nói, nhưng trong vở kịch này cũng có một số mâu thuẫn liên quan đến Hàn Môn và quý tộc. Trưởng Tôn gia chúng ta cũng là quý tộc. Có thể cũng sẽ chịu liên lụy không nhỏ. Những quý tộc quan trung bọn họ tuy không xem trọng hôn nhân dòng dõi như sĩ tộc Sơn Đông. Nhưng bọn họ cũng đều là thông hôn lẫn nhau. Bởi vì bọn họ cũng sẽ không thể đem con gái của mình gả cho thứ dân. Con nói rất có lý. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gật đầu. Lại nói, nhớ khi Thái Tông Thánh Thượng sáng tác, Thị Tộc Chí, đã từng nói một câu. Sĩ tộc Sơn Đông, nhiều thế hệ suy yếu, đều không có quan lại, mà dựa vào hôn nhân để có thiên tài. Không hiểu nhân gian tại sao như vậy, chắc con hiểu ý nghĩa trong đó. Sĩ tộc Sơn Đông sở dĩ cửu thịnh bất suy, đều vì bọn họ đã ăn sâu bén rễ trong lòng bách tính. Chứ không phải bởi vì bọn họ lập bao nhiêu công lao cho đại đường. Cho dù là Phòng Huyền Linh, Ngụy Trương, Đỗ Như Hối trước đây cũng chỉ liên hôn với bọn họ mà thôi. Chứ không phải là người của gia tộc chúng ta. So sánh lại, quý tộc quan trung chúng ta đã lập công lao hiển hách cho đại đường. Điều Thái Tông Thánh Thượng hy vọng là người bách tính tôn trọng là những người có công với quốc gia. Chứ không phải là những kẻ tự đánh trống tự thổi kèn. Tự cho mình là kẻ thanh tao kia, bất luận xảy ra chuyện gì. Ai cũng không xóa được cống hiến mà Lý gia, trưởng Tôn gia chúng ta, Nguyên gia, Hàn gia, Độc Cô gia làm cho đại đường. Còn những gia tộc giống như Thôi gia này đa phần đều là hạng mua danh chuộc tiếng. Những Hàn tộc kia có thể nói Thôi gia các ngươi giống như ta. Không có công lao, dựa vào đâu mà ngươi ở trên ta. Nhưng bọn họ lại không thể nói những lời như vậy đối với trưởng Tôn gia chúng ta. Đây chính là điểm khác nhau giữa chúng ta và bọn họ. Điều Thái Tông Thánh Thượng hy vọng là bách tính tôn trọng người có công với đại đường. Chứ không phải những con cháu sĩ tộc chẳng là cái gì kia. Chuyện đăng bản đẹp tại Bác Ngốc Sát, hơn nữa Hàn Nghệ đặt trọng điểm của vở kịch này ở hôn nhân dòng dõi. Cũng chính là đang né tránh điểm này, cho nên đây sẽ không tạo thành bất cứ tổn hại nào đối với chúng ta. Cho dù có, chúng ta cũng không sợ, chỉ có những kẻ chột dạ kia mới sợ. Trưởng Tôn Diên gật gật đầu nói, con hiểu. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài, nhưng thằng bé Tập Nhận đó cũng quả là thông minh, Như vậy hẳn nó đã nghĩ đến, Hàn Nghệ chẳng qua là một tiểu nông phu Dương Châu. Nếu không có người chống lưng cho hắn, nhất định hắn không dám làm như vậy. Nếu như nó hơi lỗ mãng một chút, mang theo nộ khí đến chuốc phiền phức, trừ phi nó thật sự có thể ngăn cản vở kịch này. Nếu không thì sẽ chỉ càng bại lộ thêm, khiến người khác cho rằng thôi ra bọn họ có tật giật mình. Ta thấy hôm nay nó đến, chẳng qua chỉ là muốn thăm dò thôi. Trưởng Tôn Diên cười nói, con và Thôi huynh chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Ngoài nữ nhân đó ra, con vẫn chưa từng thấy huynh ấy chịu thiệt thòi lớn như vậy trên tay ai. Ra ra, Hàn Nghệ này quả thực là một nhân tài. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gật đầu nói, kỳ thật lúc đầu ta xem tấu chương của Dương Châu gửi lên. Ta đã chú ý đến tiểu tử này, cũng nhìn ra ý Dương Tư Nột muốn đề bạt Hàn Nghệ. Nhưng không ngờ trong đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tiểu tử này quả thực là tài hơn người. Trưởng Tôn Diên nói, vậy có thể dùng cho chúng ta được không? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, con nghĩ sao? Trưởng Tôn Diên thoáng trầm ngâm, nói, Tôn Nhi cho rằng năng lực của một người chỉ là thứ yếu. Phẩm hạnh của một người mới là quan trọng nhất. Nếu là một người phẩm hạnh không tốt, năng lực càng lớn thì càng không thể thâm giao, thậm chí phải hạ thủ diệt trừ hắn trước, bởi vì người tâm thuật bất chính, tất sinh tai vạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ mỉm cười, lắc lắc đầu. Trưởng Tôn Diên nói, gia gia không cho rằng như vậy sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, người trên đời, đâu có phân tốt xấu, người đều là ích kỷ, là tốt hay xấu, đều phải xem người có khả năng điều khiển người. Nếu con có năng lực, gian có thể biến thành trung. Nếu con không có năng lực, trung cũng có thể biến thành gian. Lúc trước khi Thái Tông Thánh Thượng còn tại vị cũng không phải cả triều trung thần. Trong đó không thiếu hạng gian ác, những người này mặc dù tâm thuật bất chính nhưng năng lực phù hợp. Vì vậy Thái Tông Thánh Thượng biết rõ người này phẩm hạnh không tốt nhưng vẫn coi trọng. Bởi vì Thái Tông Thánh Thượng có năng lực khống chế bọn họ. Ví dụ như Hầu Quân Tập, nếu như Hầu Quân Tập sống ở cuối đời Hán, có lẽ cũng kiêu hùng giống như Tào Mạnh Đức kia. Đáng tiếc hắn sống ở thời kỳ Thái Tông Thánh Thượng, kết cục này sớm đã định rồi. Nói đến đây, ông ta vỗ nhẹ vào vai Trưởng Tôn Diên, nói, Diên Nhi, con nhất định phải ghi nhớ, đạo dùng người, không phải căn cứ vào phẩm hạnh của đối phương mà định. Đó chỉ là cái cớ mà kẻ bất tài tìm cho mình. Đạo dùng người chân chính là căn cứ vào năng lực của bản thân mà định. Nếu là người mình không khống chế được thì cần phải sớm loại bỏ. Quyết không thể do dự, bất luận phẩm hạnh này là trung hay gian, bởi vì người đều là dễ thay đổi, đặc biệt là trước quyền lực. Trưởng Tôn Diên vuốt cằm nói, vâng, Tôn Nhi ghi nhớ. Trưởng Tôn Vô Kỵ dường như cảm thấy Trưởng Tôn Diên quá nhỏ. Nói những chuyện này với gã có hơi quá, cười ha hà, lại nói, thật ra nếu nói đến phẩm hạnh, trong lớp người nhỏ tuổi, gia gia vẫn thích nhất Trường An Thất Tiểu Quỷ các con. Trưởng Tôn Diên lập tức tỏ vẻ rất bất mãn nói, gia gia, hiện giờ thành Trường An đã không có ai gọi chúng con như vậy rồi. Người cũng đừng gọi như vậy nữa. Bảy người chúng con hễ nghe đến danh xưng này là lại cảm thấy mất mặt. Trưởng Tôn Vô Kỵ sửng sốt, lập tức cười ha ha nói, xin lỗi, cách chương.